Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1397, chương 1399, Tổ Long phá hư đan. Canh thứ hai, câu tất cả. Lý Trường Sinh chính muốn lợi dụng Tổ Long quan đổi lấy một chút chỗ tốt. Vừa vặn có thể nói bóng nói gió một chút. Huống chi Tứ Hải Long Vương cũng không rõ ràng hắn chân thực nội tình. Đối với Long tộc tới nói, Tổ Long quan phi thường trọng yếu, thì giống vương quốc loài người truyền quốc ngọc tỷ một dạng. Không, hẳn là so truyền quốc ngọc tỷ quan trọng hơn. Dù sao Tổ Long quan đối Long tộc tới nói phi thường trọng yếu. Một khi trưởng khống Tổ Long quan, không chỉ có thể tranh thủ càng nhiều Long tộc quyền nói chuyện, đồng thời còn có thể lấy người này vì sáng tạo càng nhiều thuần huyết Long tộc. Chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, thậm chí có thể sáng tạo mấy đầu ngũ trảo kim long, ứng long, thanh long loại hình đỉnh cấp long tộc. Đối với Tổ Long quan ý nghĩa cùng sáng tạo thuần huyết long tộc năng lực, Tổ Long quan cường đại phòng hộ năng lực, cũng chỉ có thể khuất tại ghế chót. Đối với long tộc tới nói, Tổ Long quan có thể nói là số một số hai chí bảo. Đông Hải long tộc có thể trở thành tứ hải chi thủ. Ngoại trừ Đông Hải càng thêm giàu có bên ngoài, Tổ Long quan cũng là cống hiến không ít. Không phải vậy Đông Hải Long tộc làm thế nào có thể có nhiều như vậy đỉnh cấp Long tộc. Không giống mặt khác Tam Hải Long tộc cơ bản chỉ có 2-3 đầu đỉnh cấp Long tộc. Trước đó, Lý Trường Sinh cùng Văn Đế, Võ Đế tiến hành liên hệ. Hai người đều là lâu năm đế giả. Lịch duyệt cực kỳ phong phú. Có lẽ biết cũng không nhất định. Đáng tiếc, hai người biết có hạn. Đối Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Đến mức phải chăng có chỗ giấu giếm, Lý Trường Sinh không cho rằng bọn họ sẽ làm như vậy. Dù sao bọn họ liền đỉnh cấp thần thú đều không có. Duy nhất loại thần thú thì càng không cần phải nói. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh móc ra một khối bảo kính, bắt đầu cùng quan hệ thêm gần Bắc Hải Long Vương Viễn Trình giao lưu. Khối này bảo kính đến từ Đông Hải Long tộc bảo khố, là một kiện tiếp cận thế giới kỳ vật cấp đặc thù loại dị bảo. Không có công và thủ năng lực, chỉ có thể làm câu thông song phương đạo cụ. Chỉ cần ở vào yêu tinh thế giới, liền có thể tiến hành viễn trình, video giọng nói, liên hệ. Khuyết điểm thì là đối phương nhất định phải có cùng loại đạo cụ. Nếu không thì không cách nào liên hệ. Không có chờ đợi bao lâu, Bắc Hải Long Vương hình ảnh xuất hiện ở bảo kính bên trong. Song phương tại gặp qua lễ về sau, Bắc Hải Long Vương lập tức hỏi, Vạn Thánh Vương miện hạ, trẫm hiện tại bề bộn nhiều việc, có chuyện gì sao? Bắc Hải Long Vương cũng là phiền muộn, lúc này mới qua bao lâu? Lý Trường Sinh lại nhiều lần liên lạc hắn, nếu như là bình thường còn tốt, hiện tại hắn đang muốn tiếp thu Đông Hải cắt nhường cho lãnh địa của hắn. Rất bận rộn, Bắc Hải Long Vương bệ hạ. Ngươi nhìn đây là cái gì? Lý Trường Sinh không có che giấu, trực tiếp đem Tổ Long quan lấy ra ngoài. Bắc Hải Long Vương vừa nhìn thấy Tổ Long quan, long nhãn lập tức đăm đăm, hô hấp của hắn đều so trước đó dồn dập một số. Theo Bắc Hải Long Vương thần thái đến xem, Tổ Long quan đối với hắn có thể nói là tương đối quan trọng. Nếu không này loại sống vài vạn năm lão quái vật, làm thế nào có thể tùy tiện cảm tình bộc lộ? Vạn Thánh Vương miện hạ, Tổ Long quan là Tứ Hải Long tộc truyền thừa chí bảo. Có thể hay không đưa nó giao cho Tiểu Long? Vì thu hoạch Tổ Long quan, Bắc Hải Long Vương chủ động hạ thấp tư thái. Có thể là có thể. Có thể ngài cũng biết đây là ta cùng Văn Đế, Võ Đế hai vị bệ hạ cùng một chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm. Nhất định phải lấy được đến bọn hắn cho phép mới được. Một hồi ta còn muốn cùng mặt khác ba vị Long Vương thương lượng một chút. Lý Trường Sinh đầy miệng nói bậy, Văn Đế, Võ Đế trực tiếp đem giao dịch quyền hạn giao cho hắn. Từ hắn toàn quyền xử lý. Chỉ cần tại giao dịch thời điểm cùng bọn hắn xác nhận một chút là được. Chỉ là Bắc Hải Long Vương không biết a. Bắc Hải Long Vương nghe ra được Lý Trường Sinh nói bóng gió. Đơn giản cũng là cần hắn bỏ ra cái giá xứng đáng. Lý Trường Sinh trong miệng mặt khác ba vị Long Vương, lại là đem Ngao Sâm cũng coi như tại bên trong. Cái này hoàn toàn là ngay tại chỗ lên giá. Người trả giá cao được tiết tấu. Bắc Hải Long Vương hít sâu một hơi. Nói, các ngươi cần gì? Chỉ cần là ta Bắc Hải có. Nhất định hết sức thỏa mãn. Đại đạo kết tinh có sao? Có, ta cái này có một khối thứ cấp. Bắc Hải Long Vương vội vàng gật đầu. Thứ cấp đại đạo kết tinh tuy nhiên chân quý. Nhưng lại như thế nào so sánh được tổ long quan? Lý Trường Sinh nhún vai. Một khối thứ cấp đại đạo kết tinh để ba người chúng ta người làm sao chia? Ba khối còn tạm được. Bắc Hải Long Vương liếm láp mặt nói ra. Tiểu Long thực sự không bỏ ra nổi a. Không biết có thể hay không dùng cái khác bảo vật thay thế. Cái này còn phải cùng hai vị huynh trưởng thương lượng một chút. Đúng, cái khác ba vị Long Vương có lẽ có thể thỏa mãn yêu cầu cũng khó nói. Một hồi ta tìm bọn hắn thương lượng một chút. Chờ một chút, Tiểu Long nơi này còn có một khỏa tổ long phá hư đan. Đây là một loại đặc thù siêu giai đan dược. Có thể tăng lên trên diện rộng đột phá loại bảo vật hiệu quả. Lý Trường Sinh giật mình. Theo tên nhìn lại, tổ long phá hư đan hoặc là tổ long luyện chế. Hoặc là cũng là tài liệu chính đến từ tổ long. Có thể coi là tăng lên trên diện rộng. Phối hợp thứ cấp đại đạo kết tinh. Vẫn như cũ so ra kém chính phẩm đại đạo kết tinh hiệu quả. Nói thật, ta cảm thấy giá trị của nó không như sau cấp đại đạo kết tinh. Theo xác suất nhìn lại, tổ long phá hư đan cộng thứ cấp đại đạo kết tinh cũng chính là gia tăng 45% đột phá xác suất. Cũng không thể nói như vậy. Ngài có thể phối hợp chính phẩm đại đạo kết tinh nha. Hiệu quả không thì càng tốt. Làm sao cũng có thể cùng thứ cấp đại đạo kết tinh ngang bằng không phải. Tiền đề ta phải nắm giữ. Chính phẩm đại đạo kết tinh mới được. Lý Trường Sinh cũng rất kỳ quái. Không biết vì cái gì. Mỗi lần lấy được đều là phụ cấp đại đạo kết tinh. Hắn sửng sốt không có duyên gặp một lần. Rất hiển nhiên, chính phẩm đại đạo kết tinh số lượng thấp hơn nhiều thứ phẩm. Bất quá, Lý Trường Sinh nắm giữ một cái cửu chuyển kim đan. Nếu như phối hợp tổ long phá hư đan, lại thêm yêu sủng tự mang đột phá xác suất, cơ hồ có thể vững vàng đột phá yêu hoàng cấp. Ngay tại Bắc Hải Long Vương trầm tư nên nói như thế nào phục Lý Trường Sinh thời điểm. Lý Trường Sinh ra vẻ lơ đãng hỏi. Đúng rồi, nói đến tổ long ta liền nghĩ đến một vấn đề. Các ngươi long tộc rõ ràng nắm giữ tổ long quan. Theo lý thuyết chỉ cần tiếp cận một tiếp cận tuyệt đối có thể tổ long tinh huyết mới đúng. Vì sao không cho tổ long lại hiện ra đâu? Bởi vì còn tại vắt hết óc muốn thu hoạch được tổ long quan. Lại thêm vấn đề này tựa hồ cũng không có cần thiết giấu giếm. Sau đó Bắc Hải Long Vương hững hờ trả lời. Không phải chúng ta không muốn, mà là không thể. Tổ long quan hoàn toàn chính xác có thể chiết xuất ra tổ long tinh huyết. Nhưng coi như tổ long tinh huyết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trước kia chấp trưởng tổ long quan Đông Hải Long Vương thì thử qua mấy lần. Nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Đông Hải Long Vương thử qua. Coi như thất bại chẳng lẽ thì không có một chút biến hóa sao? Bắc Hải Long Vương vẫn như cũ không thế nào để bụng. Nhưng cũng không cảnh giác. Nói, tại sao không có? Hắn chảo chỉ số lượng biến đến càng nhiều. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 8 cái. Đồng thời cách mấy năm lại sẽ thoái hóa đến 5 cái. Những cái kia bị hấp thu tổ long tinh huyết tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Lúc ấy, hắn còn đặc biệt mà đem chúng ta tìm tới thương lượng đối sách đây. Vậy các ngươi tìm tới nguyên nhân sao? Bắc Hải Long Vương không trả lời ngay. Mà chính là thật sâu nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Nói, lúc ấy chúng ta không có tìm được nguyên nhân. Không thể không kết bạn bái phỏng lão tổ tông. Ngược lại là tìm được mấu chốt của vấn đề. Lại nói đây là long tộc bí mật. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hiếu kỳ nha. Chúng ta nhân tộc làm vì dẫn đầu thế giới. Qua nhiều năm như vậy, ra đời đông đảo hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nắm giữ đỉnh cấp thần thú yêu sủng không nói. Nhưng không có một vị nắm giữ duy nhất loại thần thú vĩ đại ngự yêu sư. Ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lý Trường Sinh đem sớm chuẩn bị tốt lý do chuyển ra. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Bắc Hải Long Vương do dự một chút. cuối cùng vẫn lựa chọn trả lời. Thứ nhất là muốn cùng Lý Trường Sinh tiếp tục bồi dưỡng cảm tình. Tốt tiến một bước cầm xuống Tổ Long Quan. Thứ hai hắn cảm thấy điều kiện quá mức hà khắc. Coi như nói ra ngoài cũng không có việc gì. Dù sao qua nhiều năm như thế. Bọn họ Long tộc coi như nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp lại hiện ra Tổ Long. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.